Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 116 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bên trong nhà hàng phong tục, bốn người được dẫn lên tầng trên. Ở đây khá giống với nhà nghỉ, tất cả đều được làm bằng gỗ, tranh chân dung ukiyo-e, được treo khắp nơi, ở đâu cũng thấy, tạo cho người ta cảm giác như đang xuyên không về thời kỳ Edo. Là một trường phái hội họa phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ 17 tới thế kỷ 19 tại Nhật Bản. Sau khi lên lầu, có một người phụ nữ trung niên mặc kimono đi tới, cúi đầu chào với mấy người, sau đó mở cánh cửa ở bên cạnh ra, dẫn mấy người lâm vật vào trong. Nhưng Nakari Masuko lại không vào đấy cùng mấy người bọn họ mà đi tới một hướng khác. Xin các ngài đợi một lát, cô Nakarima cần phải đi chuẩn bị một chút rồi sẽ đến ngay. Được, đằng nào cũng không gấp. Bốn người vào trong phòng riêng, khoảng tầm hơn 30 mét vuông, bên trong có một chiếc bàn dài bằng gỗ và đồ trang trí nhỏ mang đặc điểm của đảo quốc, rất có phong cách. Lão Lương, cậu thường xuyên đến chỗ này à? Sau khi vào phòng, Cao Tông Nguyên hỏi. Tôi chỉ hay đến chơi ở lầu dưới, chưa từng lên trên này. Lương Kim Minh nói tiếp. Vừa hay lần này không bận việc gì nên muốn lên trên đây xem sao. Ở hoàn cảnh này, làm sao tôi lại có cảm giác như chúng ta đến kỷ viện ở thời cổ đại để nghe hát vậy? Lâm Dật nói. Cũng gần giống vậy đấy. Lương Kim Minh nói tiếp. Giữa nam và nữ, nếu không phải vì tình yêu cổ vũ, có thể làm không phải chính là chút chuyện này hay sao? Nghe hát một khúc nhạc, sau đó quay về ngủ một giấc, đây mới là cách đi du lịch đúng đắn. Lời này cũng có lý. Tần Hán cầm món ăn trên chiếc bàn vuông nhỏ, thuận miệng nói. Lão Lâm, cậu có kiến thức rộng rãi, có biết hội Kodokai là thứ gì không? Kodokai và Yamaguchi Gumi là băng đảng xã hội đen ở Nhật. Chính là tổ chức của người có hình xăm con Haxi đó à? Ba người cười lớn, ê đúng, chính là bọn họ. Tôi cũng không biết rõ lắm, hình như đó là phân hội của Yamaguchi Gumi. Hẳn là bọn họ rất có thế lực và danh vọng, nếu không đám người đảo quốc kia sẽ không sợ hãi như vậy khi thấy bọn họ. Lâm Dật nói tiếp. Nhưng tôi nhìn thế nào cũng cảm thấy bọn hắn có chút ngu ngốc, dù sao hắn ta cũng là một kẻ cầm đầu, vậy mà bị ba người các người đánh te tua, thật không ra bộ dáng gì. Đờ mờ, cậu có ý gì, coi thường bọn tôi phải không? Tần Hán mắng một câu, ê mẹ nó, đánh cậu ta. Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên cùng hét lên, xông về phía Lâm Dật. Mà Lâm Dật cũng không thật sự động thủ, nếu không thì ba người bọn họ sẽ phải vào bệnh viện nằm rồi. Chỉ mấy phút sau, bên ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân, mấy người Lâm Dật cũng dừng trò đùa giỡn. Cùng lúc này, cửa kéo bằng gỗ bị đẩy ra, một cảnh tượng lộng lẫy từ từ hiện ra trước mặt mấy người. Mẹ nó, đây là tiết mục gì vậy? Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ mở rộng tầm mắt, thật sự khác biệt rất lớn với dự đoán trước đó của mọi người. Trong tưởng tượng của Lâm Dật, cái người tên gọi Nakari Masuko này sẽ đi trang điểm lại, thay bộ trang phục, sau đó lẩm bẩm hát vài bài, tiết mục của tối nay xem như hoàn thành rồi. Thật không ngờ tới chính là cô ta thật sự đi trang điểm, cũng thật sự đã thay trang phục. Nhưng trang điểm thì lại là trang điểm kiểu trang nhã nhẹ nhàng, thay trang phục lại là sườn xám của Hoa Hạ, còn là kiểu dáng xẻ tà cao. Làn da mịn màng như ngọc, đôi chân thon dài, một cái nhíu mày một nụ cười đều khiến người ta có ảo giác như đang nằm mơ trở về thời đại đường. Mà chính lúc này, đứng ở trước cửa, không chỉ có một mình Nakari Masuko. Có hai cô gái cao gầy đứng ở hai bên cô ta, tuy rằng nhan sắc có chút chênh lệch, nhưng thân hình tuyệt đối không kém. Cũng mặc sườn xám và trang điểm nhẹ, thật sự muốn lấy mạng người ta mà. Đây là thao tác gì vậy, sao lại đổi thành dáng vẻ này? Lương Kim Minh hỏi. Vừa nãy tôi nghe ngài nói không thích văn hóa nghệ thuật của đảo quốc cho lắm, vì để cho ngài hài lòng, chúng tôi thương lượng một hồi, chuẩn bị biểu diễn vài tiết mục khác. Cô còn biết nói tiếng Trung? Biết một chút. Nakari Masuko nhẹ nhàng nói. Vả lại tôi còn biết tiếng Anh và tiếng Pháp, có thể đón tiếp đại đa số khách hàng. Không hổ là nhân vật Orion, bản lĩnh cá nhân cũng thật lợi hại. Kỹ nữ hạng sang ở Nhật Bản. Thưa ngài, chúng tôi có thể vào trong chưa ạ? Nakari Masuko dịu dàng nói. Đương nhiên, đang đợi các người đây. Nhận được sự cho phép, Nakari Masuko và bốn người còn lại từ bên ngoài đi vào. Đồng thời, còn có hai nữ nhân viên phục vụ mặc bộ đồ tai thỏ, ôm theo các loại nhạc cụ như đàn Samadhi Koto, đàn ba dây của Nhật, Shakuchichi, sáo tiêu, và đàn tỳ bà tiến vào trong phòng. Nhưng đợi sắp xếp xong những thứ này, nữ phục vụ tai thỏ liền rời đi. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, Lâm Dật cũng hiểu rõ hình thức biểu diễn của tiết mục rồi. Nakajima Suko cùng một người khá xinh trong nhóm người vừa uống rượu vừa chơi trò chơi, số còn lại phụ trách thổi kèn kéo đàn ca hát, hoàn toàn đúng với nghĩa đến kỹ viện nghe hát. Nakajima Suko và mấy người trang điểm nhẹ, mặt sườn xám, trong vô hình kéo gần khoảng cách của đôi bên. Mọi người đều chơi rất vui vẻ, nhưng cũng rất có chừng mực, không ai tiến thêm một bước. Lâm Dật cảm thấy, dựa vào bầu không khí hiện giờ, nếu bọn họ có yêu cầu về phương diện đó, chắc Nakajima Suko cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng bọn họ đều sợ bị mắc bệnh, nên không dám suy nghĩ về mặt này, chơi đùa là được rồi. Cô Nakajima, có một chuyện tôi muốn hỏi cô. Sau một vòng chơi trò chơi, Lương Kim Minh hỏi. Ngài cứ nói. Vừa nãy tổng cộng có 6 bàn lựa chọn cô, sao cuối cùng cô lại chọn chúng tôi vậy? Lương Kim Minh cười ha ha hỏi. Có phải là cảm thấy dáng người tôi oai phong, vẻ ngoài đàng hoàng, bị khí chất bá vương của tôi gây chấn động không? Phúc, ha ha. Cao Tông Nguyên bật cười lớn tiếng, vậy nếu như lời này từ miệng của anh Lâm nói ra thì tôi còn tin, chứ anh đừng nói đùa nữa được không? Nakajima Suko lén nhìn qua Lâm Dật một cái, hai bên gò má lộ ra chút ửng đỏ làm say lòng người, lặng lẽ cúi đầu, ngượng ngùng không nói được một chữ nào. Ai? Lâm Dật tình ý sâu xa vỗ vỗ bả vai Lương Kim Minh, người quý ở chỗ biết rõ sức mình, phải có nhận thức rõ ràng đối với bản thân. Mấy người quá nông cạn rồi. Lương Kim Minh nói tiếp. Vẻ ngoài dễ nhìn thì có rất nhiều người, tôi cứ nghĩ mấy người đều là người có văn hóa nên chú trọng nội hàm, không ngờ rằng vẫn nông cạn như thế, mấy người không xứng với tôi. Anh có thể đi sang con phố bên cạnh nhìn xem, ở đó có mấy tú bà, trên mặt của bọn họ viết đầy những câu chuyện cũ, bọn họ có thể khai quật câu chuyện trong lòng của anh. Cao Tông Nguyên nói tiếp. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy anh có thể nhường chỗ cho anh Lâm rồi. Con gái người ta đã bày tỏ thái độ như vậy rồi, anh đừng không có một chút mắt nhìn như vậy à. Chết tiệt. Lương Kim Minh đứng dậy ngồi sang một bên, cùng với mấy cô gái còn lại uống rượu chơi trò chơi. Mà Nakajima Suko thì bị đẩy đến trước mặt Lâm Dật, phục vụ mình anh. Ngài Lâm, ngài có thích nhảy múa không? Tôi có thể múa một điệu cho ngài xem. Nakajima Suko dịu dàng nói. Lâm Dật lắc lắc đầu. Để tôi không giống với đám lão già háo sắc đó, uống với tôi một ly là được rồi. Vâng. Nakajima Suko nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, rót một ly rượu sake cho Lâm Dật. Trong ánh mắt mang theo nụ cười như hoa anh đào, cô ấy yên lặng uống cạn ly. Lâm Dật nghịch ly rượu trong tay, tâm trạng dửng dưng, sau cùng cũng đưa lên miệng nhấp nháp. Thời gian cũng không còn sớm nữa, hôm nay đến đây được rồi. Lời của Lâm Dật khiến cho bầu không khí hơi say đột nhiên dừng lại, Tần Hán nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đã hơn 11 giờ rồi, cũng nên trở về thôi. Vậy thì tan thôi. Cao Tông Nguyên vươn người, kể tôi cảm thấy bọn người viện viện cũng sắp trở về rồi. Mấy người đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhóm người của Nakajima Suko cũng đứng lên đưa tiễn. Ngài Lâm, hy vọng sau này còn có cơ hội đánh đàn tiếp rượu cho ngài. Mấy người Tần Hán nổi hứng thú nhìn sang Lâm Dật, trên mặt đều là vẻ nghiền ngẫm. Đồng thời cũng ghen ghét đến ngứa răng. Mẹ nó, sao mới gặp mặt chưa được mấy phút mà anh ta đã khiến hoa khôi người ta nhớ thương rồi. Loại người này phải bị nhét vào lồng heo rồi thả xuống sông để răng đe mới đúng. Được, có thời gian tôi sẽ lại đến ủng hộ màn biểu diễn của cô. Hôm nay ngài Lâm vội vàng rời đi, chắc là do tôi phục vụ có chỗ không được chu đáo, đợi đến khi ngài quay lại. Tôi sẽ khiến ngài Lâm vừa ý mà về. Có lòng rồi, phục vụ tốt như thế này mà. Chúc cô kinh doanh hưng thịnh, tài nguyên cuồn cuộn, khách đến không ngừng. Nói xong, bốn người rời khỏi cửa hàng phong tục, cảnh tượng trên đường vẫn rất náo nhiệt, thậm chí ở một góc khuất yên tĩnh nào đó còn có thể nghe thấy âm thanh suy đồi truyền tới, mà điều này cũng khẳng định danh tiếng của Kabuchicho. Kabuchicho là một trong những khu phố kinh doanh tình dục tưng bừng nhất ở Nhật. Trước ô cửa sổ lầu 2, Nakajima Suko nhìn theo bốn người Lâm Dật đón xe rời đi, cô ta từ từ đóng cửa sổ lại, nhẹ nhàng đi lên tầng trên. So với tầng 2, tầng 3 càng thanh tịnh và âm u hơn. Bước chân của Nakajima Shuko rất nhẹ, đi trên sàn lót gỗ không phát ra một chút tiếng động nào. Cuối cùng, Nakajima Shuko đứng vững trước cánh cửa ở phòng trong cùng, nhẹ nhàng gõ cửa. Cánh cửa bị mở ra, là một người đàn ông có khuôn mặt gầy mở cửa. Nakajima Shuko hơi cúi người, tiến vào bên trong. Trong phòng, một ông già có khuôn mặt tiều tụy ngồi trước chiếc bàn vuông nhỏ đang thưởng thức trà. Mà người này, Lâm Dật cũng quen biết, chính là Mitsui Yuri, người đứng thứ hai trong viện nghiên cứu dược phẩm. Mặc dù ông ta là người của gia tộc Mitsui, cũng có quyền lên tiếng cực lớn, nhưng lại không phải là nhân vật cốt lõi. Vì vậy nhiều năm trước đó, Mitsui Yuri đã bày bố cục trong tổ chức Yamaguchi Gumi rồi. Một bên ông ta dùng thân phận nhà dược sĩ của bản thân để gặp người khác, một bên thì âm thầm phát triển. Đến khi cháu ruột của ông ta chết tại Hoa Hạ, mới phá vỡ kế hoạch của Mitsui Yuri, đồng thời thay đổi kế hoạch của ông ta. Mitsui Yuri rời khỏi gia tộc có thể nói là đã kích rất lớn đối với gia tộc Mitsui. Bởi vì phòng thí nghiệm sinh vật của gia tộc Mitsui là do Mitsui Yuri điều hành lãnh đạo. Nếu phòng thí nghiệm không có ông ta, thì giống như máy quan khắc của Lâm Dật không có Trầm Thiên Trác vậy. Mà lần du lịch đến Nhật Bản này của Lâm Dật, Mitsui Yuri là người đầu tiên phát hiện ra. Nhưng khách sạn và chỗ dừng chân không phải do Mitsui Pan sắp xếp. Tuy rằng Lâm Dật vừa ý cô ta, nhưng còn chưa đến mức không có khoảng cách. Cảm giác anh ta là người như thế nào? Mitsui Yuri nhẹ giọng hỏi. Tôi nhìn không thấu anh ta. Nhìn không thấu. Mitsui Yuri dừng một chút, kể chẳng lẽ không có một chút tiến triển nào sao? Vốn dĩ là có, nhưng tôi vừa mới uống với anh ta một ly, còn chưa đợi thâm nhập sâu hơn, anh ta đã đứng dậy muốn đi rồi. Đi rồi. Vẻ mặt của Mitsui Yuri hơi khựng lại, đến cả bầu không khí trong căn phòng cũng bị ngưng động theo. Là bị anh ta nhận ra, hay là trùng hợp? Thuộc hạ không rõ. Bốp. Mitsui Yuri cầm chén trà lên. Cái chén nện vào đầu của Nakajima Shuko. Cơ thể của Nakajima Shuko rung lên, nhưng lại không dám tránh. Trên cái trán trắng nõn bị ném sưng tạo thành một dấu ấn màu đỏ, nước trà xuôi theo gò má của cô ta chảy xuống, trông vô cùng thê lương. Nhưng Nakajima Shuko không hề động đậy, gồng mình nhẫn nhịn nỗi đau, không dám thốt ra một tiếng. Anh ta không giống những người khác. Nakajima Shuko nhỏ tiếng nói. Dường như anh ta không có hứng thú với tôi, không giống với những người đàn ông khác. Mitsui Yuri cau mày. Cô cảm thấy nói với tôi những điều này thì tôi sẽ tha thứ cho sai sót của cô sao? Thuộc hạ không dám. Chút việc nhỏ như vậy mà cũng làm không xong, cút. Vâng, thủ lĩnh. Nakajima Shuko nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, lặng lẽ lùi ra ngoài. Cả căn phòng đều tràn ngập hơi thở hung ác và nham hiểm. Thủ lĩnh. Việc này có thể chỉ là trùng hợp. Tài xế Takeam Kenji nói. Năng lực của Nakajima trong tổ chức rõ như ba ngày, thêm nữa cái người tên Lâm Dật đó thật sự có năng lực hơn người, hắn ta không thể nào vì một người phụ nữ mà động lòng trước sắc đẹp. Tôi biết. Mitsui Yuri nói. Tuy rằng tiếp xúc với Lâm Dật không nhiều, nhưng là người đã lăn lộn mấy chục năm, bản lĩnh nhìn người biết vật của Mitsui Yuri vượt xa người bình thường. Cho nên từ lâu ông ta đã biết Lâm Dật không phải là người đơn giản, nếu không ông ta cũng không cẩn thận như vậy. Nhưng Nakajima Shuko là bước đột phá trong cả kế hoạch. Nếu phía bên này của cô ta không thể nào nắm bắt được Lâm Dật, vậy kế hoạch tiếp theo của ông ta sẽ rất khó triển khai. Sau này tôi sẽ dặn dò cô ấy. Takeam Kenji nói. Cái người tên Lâm Dật đó không đơn giản, tôi cảm thấy anh ta không hề kém hơn Mitsui Pan. Vậy nên chúng ta phải càng thêm phòng bị, nếu để anh ta cảm nhận được manh mối gì đó sẽ không ổn. Mitsui Yuri nói. Vâng, thủ lĩnh. Takeam Kenji nói. Thế nhưng tôi cảm thấy, dựa vào sức quyến rũ của Nakajima, muốn thu hút sự chú ý của Lâm Dật vẫn không thành vấn đề, chỉ là thời gian có hơi gấp gáp, không thể nào có hiệu quả nhanh như vậy. Mitsui Yuri gật gật đầu. Liên quan tới việc của gen gốc, trên tay của tôi và gia tộc Mitsui đều chỉ nắm giữ một nửa kỹ thuật cốt lõi, nên cậu phải giám sát bên phía Lâm Dật kỹ một chút, nếu anh ta có suy nghĩ hợp tác với Mitsui Pan thì lập tức giải quyết anh ta. Nếu chúng ta không có được, cũng không thể nào để người khác có được. Dạ rõ rồi, thủ lĩnh, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này. Tình hình phía công ty Hắc Kim thế nào rồi, nói khi nào sẽ đến đây? Mitsui Yuri hỏi. Người của bọn họ nói chiều ngày mai sẽ đặt chân tới sân bay Tokyo, nhưng thời gian giao dịch cụ thể vẫn chưa quyết định. Bọn họ nói sẽ suy nghĩ thêm một chút. Takeam Kenji nói. Vì chuyện lần trước, những người đó đã có đề phòng, vậy nên lần này bọn họ vô cùng cẩn thận. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, ngược lại vẫn phải cảm ơn bọn họ. Mitsui Yuri nói tiếp. Nếu không phải nhờ lần giao dịch đó xảy ra vấn đề, công ty Hắc Kim cũng sẽ không đổi sang hợp tác với chúng ta. Chuyện này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội. Vâng. Cậu chú ý tới việc giao dịch bên phía công ty Hắc Kim một chút. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của chúng ta. Tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai sót nào. Mitsui Yuri nói tiếp. Bên phía Mitsui Pan cũng vậy. Không thể để cô ta biết người của công ty Hắc Kim đến, nếu không sẽ phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Rõ rồi thủ lĩnh. Đi đi, ở đây không cần cậu nữa. Takeam Kenji cúi chào, sau đó lui ra khỏi gian phòng, đóng cửa lại. Đợi đến khi bọn người Lâm Dật về tới khách sạn, phát hiện ba người Kỷ Khuynh Nhan đã trở về từ sớm rồi. Túi lớn túi nhỏ mua không ít đồ, nhưng chủ yếu là đồ trang sức theo phong cách truyền thống nơi đây. Cả buổi tối các người chỉ đi mua những thứ này sao? Không như vậy thì thế nào? Hà Viện Viện hỏi. Không phải là anh nghĩ rằng chúng tôi đến Hope's Club đi xem mấy anh trai khiêu vũ đấy chứ? Hope's Club là những quán rượu của Nhật Bản, nơi mà các nhân viên nam, Hope's, ngồi cạnh tiếp chuyện những quý cô. Mẹ nó, sao lại đoán chuẩn thế? Nào tới đây, tới đây. Anh nhìn xem em mua cái kẹp tóc này có đẹp không? Kỷ Khuynh Nhan cầm một chiếc kẹp tóc đính đá pha lê màu xanh lam lên nói. Đẹp đấy, em kẹp lên càng tôn lên làn da trắng của em. Vẫn là anh có khiếu thẩm mỹ hơn nhiều. Thôi đừng khoe cái kẹp tóc của chị nữa, không phải chị còn mua một chiếc váy ngắn sao, mau lấy ra cho anh ấy nhìn xem. Không phải em cũng mua đấy sao? Tình huống của hai chúng ta không giống nhau, lão Cao nhà em không thích khoản này, vậy nên em chỉ tùy tiện mua chơi thôi. Mua cái gì vậy? Lâm Dật và Cao Tông Nguyên cùng lên tiếng hỏi. Không được phép hỏi. Kỷ Khuynh Nha nói xong lập tức cầm theo đồ mình vừa mua, kéo theo Lâm Dật trở về phòng của họ. Loại đồ kiểu này chỉ nên để người của mình biết là được rồi, tốt nhất không nên để cho người ngoài nhìn thấy. Bị Kỷ Khuynh Nhan thần thần bí bí kéo trở về phòng, Lâm Dật cười hỏi, "Ê, rốt cuộc em mua cái gì vậy? Còn làm ra vẻ bí ẩn thế chứ?" Đôi mắt to tròn của Kỷ Khuynh Nhan chớp chớp, "Ê, anh đoán xem. Em mua váy vô cùng ngắn hả?" Lâm Dật nói tiếp, "Ê, loại quần áo phong cách kiểu đó cũng đâu phải xì tai em thích." "Đương nhiên rồi, em rất ngại mặc mấy loại váy ngắn muộn ấy mà." Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan sáp lại trước mặt Lâm Dật, nhẹ nhàng nói, tuy rằng em không mua váy cực ngắn nhưng cũng không phải là rất dài nha. Ánh mắt Lâm Dật lập tức sáng ngời, Kỷ Khuynh Nhan đã nói như vậy thì chắc chắn việc này không đơn giản. Vậy còn chờ gì nữa? Mau lấy ra cho anh xem nào. Đừng nóng vội, anh chờ em một lát đã. Kỷ Khuynh Nhan vui vẻ, cầm túi lớn túi nhỏ đi vào phòng bên trong. Lâm Dật đợi tầm hơn 20 phút, cô mới từ trong phòng ngủ đi ra. Nhìn thấy dáng vẻ mới lạ của Kỷ Khuynh Nhan, đôi mắt của Lâm Dật mở to hết cỡ rồi. Cô nàng lại thực sự mua một bộ đồng phục di ca đấy. Kiểu dáng của bộ đồng phục cũng không quá cầu kỳ, áo sơ mi trắng, váy kẻ sọc màu xanh nhạt, nhưng khi mặc trên người Kỷ Khuynh Nhan thì lại mang sắc thái hoàn toàn khác. Trên bắp chân trắng nõn đi một đôi tất màu đen không quá đầu gối, ngay cả mái tóc dài đen nhánh cũng buộc lên thành tóc đuôi ngựa, thêm cặp núi phù nhiêu trước ngực. Bộ trang phục này vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Thế nào? Có đẹp không? Kỷ Khuynh Nhan nhấc váy, ngày ba người bọn em mỗi người mua một bộ, em cảm thấy cũng không tệ lắm. Quả thật không tồi, rất được đó, đẹp lắm. Lâm Dật thấy Kỷ Khuynh Nhan mặc bộ váy áo này có cảm giác giống như những nữ sinh đại học ngày nay. Nhưng nếu nó mặc trên người Điền Nghiên, lại cho ta cảm giác có thêm mấy phần khiêu gợi. Dù sao vóc người của cô ấy đầy đặn hơn Kỷ Khuynh Nhan vài phần, có vài thứ lộ ra muốn giấu cũng giấu không được. Về phần Hà Viện Viện, khi mặc bộ đồ di ca này, nhiều lắm cũng nhìn như học sinh tiểu học nên không cần nhắc đến cũng được. Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì, đôi mắt to đẹp híp lại thành hình trăng khuyết, trong mắt giống như là lộ ra ánh sáng vậy. Em cũng cảm thấy rất đẹp, từ sau khi tốt nghiệp trung học đã lâu không mặc kiểu đồng phục như này, nay giống như được trẻ thêm vài tuổi vậy. Kỷ Khuynh Nhan cúi đầu nhìn cái váy trên người, thật ra kiểu dáng cũng được, chỉ là váy hơi ngắn một chút, nếu không ngày mai em sẽ mặc bộ này ra ngoài rồi. Cho nên loại quần áo kiểu này em cứ mặc ở trong khách sạn cho anh xem là được rồi, đừng nghĩ mặc nó ra ngoài làm gì. Váy quá ngắn, dễ bị lộ lắm. Kỷ Khuynh Nhan nói tiếp, để coi như là cho anh ưu đãi có 102 đi. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan lấy quần áo ngủ từ trong vali ra, sau đó vào phòng vệ sinh tắm rửa. Trước nửa đêm, hai người ôm nhau ngủ. Sau nửa đêm, Lâm Dật bị đạp xuống đất. Sau khi bị đạp xuống giường, Lâm Dật quyết định không ngủ nữa, một mình đi vào phòng khách, đứng trước cửa sổ sát đất. Lần này tới đảo quốc du lịch, mục đích chủ yếu của anh chính là để liên lạc với Mitsui Pai. Nhưng cho đến bây giờ vẫn không chút tin tức gì, đây thật không phải là một tín hiệu đáng mừng. Mà việc kế tiếp anh có thể làm chỉ là chờ đợi, loại cảm giác này làm cho Lâm Dật cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Sáng sớm hôm sau, khi Kỷ Khuynh Nhan tỉnh dậy, phát hiện Lâm Dật đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại, trong lòng có chút ngạc nhiên. Sao còn sớm như vậy mà anh đã dậy rồi, lúc ở nhà đều là em dậy trước mà. Lâm Dật ngẩng đầu lên nhìn sang Kỷ Khuynh Nhan, thì em còn dám hỏi anh tại sao à? Hả? Sao lại không dám hỏi? Em tự mình xem đi rồi biết tại sao. Lâm Dật đưa di động của mình cho Kỷ Khuynh Nhan. Vừa nhìn thấy nội dung trên điện thoại, mặt Kỷ Khuynh Nhan thoáng chốc đỏ lên. Tư thế ngủ của mình quả thực không được đẹp cho lắm. Có phải do em chiếm quá nhiều diện tích giường rồi không? Em thử nói xem. Lâm Dật nói tiếp, thì em bình thường nhìn mềm mại dịu dàng, không ngờ tới sức lực lại lớn như vậy, chỉ dùng một chân đã đá anh xuống dưới đất. Ôi! Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng gãi gãi đầu, thì em, đâu phải em cố ý chứ, anh cũng biết lúc ngủ em không ý thức được mình làm gì mà. Cho nên hiện giờ anh hiểu được rồi, hai người chúng ta chia phòng ngủ riêng thật ra là vì tốt cho anh. Ai nha, được rồi, em hứa lần sau sẽ chú ý hơn. Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì đi tới, hôn một cái lên trên mặt Lâm Dật. Em đi rửa mặt trước, sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, vừa nãy Viện Viện đã gửi tin nhắn cho em rồi. Được, mau đi đi. Tầm khoảng 20 phút sau, Kỷ Khuynh Nhan rửa mặt xong, đến tụ họp với đám người Hà Viện Viện đang ở tầng 2 của khách sạn. Nhưng trong những người này lại không có Tần Hán, bởi vì anh ấy cũng không chỉ đơn giản là đi theo tới đây chơi, mà còn có việc khác phải làm cho nên sáng sớm đã đi ra ngoài. Hơn nữa hầu hết phòng của khách sạn đều đã bị tập đoàn Lăng Vân thuê hết, cho nên lúc ăn cơm gặp phải rất nhiều nhân viên tới chào hỏi. Lâm Dật đều đáp trả từng người một, không hề có chút kiêu ngạo hay tỏ vẻ nào. Hôm nay có kế hoạch gì không? Lúc ăn cơm Lương Kim Minh hỏi. Chúng ta đi dạo quanh đền Sensoji đi, nghe nói phong cảnh nơi đó khá đẹp, người đến đảo quốc chơi hầu như đều sẽ đến đó, sau đó ba người chúng tôi dự định buổi chiều đi dạo phố Dinh Gia, các anh cũng có thể đi cùng. Hà Viện Viện nói, đi dạo phố thì thôi, cái này không thích hợp với tôi. Lương Kim Minh nói, nếu các cô chỉ đi dạo phố, tôi cũng không đi theo đâu, dù sao các cô cũng có người đi cùng rồi. Cao Tông Nguyên nói, vậy mọi chuyện cứ quyết định như thế đi, buổi sáng chúng ta đi đền Sensoji, buổi chiều chia nhau ra ai thích làm gì thì làm, không có vấn đề gì chứ. Được. Sau bữa ăn, khách sạn có lái xe riêng chuyên phụ trách đưa đón, cũng thuận tiện cho mọi người đi chơi. Đền Sensoji có diện tích cũng không lớn lắm, nhưng lại có nhiều hoạt động cùng văn hóa đặc trưng riêng của đảo quốc. Và lý do chính khiến nơi đây trở thành một điểm tham quan nổi tiếng là vì nó hoàn toàn miễn phí. Cho dù có là nơi không đẹp lắm người khác cũng không thể nói gì được. Đồ miễn phí nên không có lựa chọn, nếu có thêm chút ưu điểm thì sẽ trở thành điểm cộng rất lớn. Cửa chính của đền Sensoji gọi là Kaminamin, sấm môn, cửa sấm. Bước qua đây thì xem như chính thức bước vào danh thắng cảnh. Bởi vì lúc này là mùa du lịch cao điểm, người tới nơi này rất nhiều, cho nên việc tham quan không được thuận lợi lắm, khắp nơi đâu đâu cũng toàn người là người làm bớt đi vài phần vui vẻ. Phía trước có bán ma mori, chúng ta qua đó xem một chút đi. Hà Viện Viện lôi kéo Cao Tông Nguyên, nói. Cái thứ gọi là ma mori chính là bùa bình an, người đến đây muốn lưu lại kỷ niệm đều sẽ mua một cái để đeo. Ba người đàn ông trưởng thành không có hứng thú gì với những thứ này, nhưng ba cô gái lại cảm thấy rất thú vị. Ngoại trừ mua cho mình ra, Kỷ Khuynh Nhan cùng Hà Viện Viện còn mua cho Lâm Dật và Cao Tông Nguyên mỗi người một cái. Mà Lương Kim Minh rất không cần mặt mũi, nói với Điền Nghi mình cũng muốn một cái. Mặc dù Lương Kim Minh không tin mấy thứ này nhưng người khác có thì anh ta cũng phải có. Hình như nơi này cũng chẳng có gì thú vị. Đi dạo một vòng, Cao Tông Nguyên lên giọng mắng, ở ngoại trừ người ra vẫn là người. Lâm Dật và Lương Kim Minh cũng có chung suy nghĩ như vậy, nhưng mì ramen bán gần đó lại khá ngon. Sau khi đi dạo đền Sensoji xong, sáu người liền chia nhau ra ai làm việc nấy. Ba người Kỷ Khuynh Nhan đi dạo phố Genya, ba người Lâm Dật bị bỏ lại bên lề đường. Giữa ba ngày ban mặt như này, ba người chúng ta có phải nên tìm chút việc gì để làm không? Cao Tông Nguyên nói. Hình như anh từng đến Akihaba, rồi, chúng ta qua đó xem một chút không? Lương Kim Minh nói. Akihaba, khu vực trung tâm thành phố Tokyo nổi tiếng với các cửa hàng điện tử. Akihaba. Lâm Dật nói thầm một câu, đó chính là nơi tụ tập của đám trạch nam, kia. Chỉ những chàng trai chỉ thích ở trong nhà, ít ra ngoài đi chơi hay giao du. Dựa vào sự chỉ dẫn của tài xế, cuối cùng ba người cũng đến được Akihaba. Trước kia, Lâm Dật mới chỉ nghe nói đây là thiên đường của trạch nam, nhưng cũng không hiểu biết quá nhiều về nơi này. Nhưng khi đến nơi đây thì mới biết được, ý nghĩ trước kia của chính mình tuyệt đối là nhìn vấn đề một cách phiến diện. Độ phồn vinh ở đây thực sự đã vượt xa ý nghĩ của anh rồi. Đồ chạy bằng điện, kỹ thuật số, thiết bị ngoại vi, cốt play. Chỉ cần những gì có thể nghĩ ra và tồn tại trong thế giới hư cấu của anime, thì ở đây đều có thể tìm được. Đương nhiên, bên đường cũng có những hầu gái mời bạn vào cửa hàng tham quan tiêu dùng, cảm giác này vô cùng thỏa mãn. Anh Lâm, lão Cao, tôi thấy những cô hầu gái này trông rất đẹp, hai người không tính lấy vài bộ đem về sao? Lương Kim Minh thuận miệng hỏi. Loại phong cách này không hợp với tôi. Anh Lâm, anh lại còn vờ vịt gì nữa, chúng ta cũng đã quen biết lâu như vậy, cũng hiểu rõ nhau hết rồi còn gì. Ý tôi là loại phong cách nghiêm túc này thực sự không phù hợp với tôi. Tôi hiểu rồi. Người ta đều nói đàn ông đến chết vẫn như một thiếu niên, câu nói này hoàn toàn mô tả chính xác hình ảnh của ba người bọn Lâm Dật. Mặc dù đến đây với tâm thái đi dạo, nhưng chỉ được lúc sau, bọn họ đã mua rất nhiều thứ. Thiết bị ngoại vi của One Piece, Natru, Eva, mua cũng không ít. Hoạt hình đảo hải tặc, Natru, Evangeline. Quẳng những đồ vừa mua được lên trên xe, dưới sự chỉ dẫn của Lương Kim Minh hào nhoáng, ba người đến một quán cà phê hầu gái. Tất cả nhân viên phục vụ trong quán đều mặc trang phục hầu gái, váy ngắn đến bẹn đùi, phong cảnh nơi bí mật kia thoát ẩn thoát hiện. Á! Trong lúc ba người đang nói chuyện phím đợi cà phê lên, bất ngờ nghe thấy một tiếng hét thất thanh. Khi nghiêng đầu quay lại lập tức nhìn thấy một cô gái mang một chiếc túi vải, bị người ta đụng phải mà ngã trên mặt đất. Là cô ấy. Vốn dĩ ba người không quan tâm đến chuyện này lắm, nhưng khi nhìn kỹ hơn mới nhận ra, cô nữ sinh bị người va phải ngã trên mặt đất kia lại là Nakajima Suko gặp được vào ngày hôm qua. Lúc này Nakajima Suko ăn mặc rất khác ngày hôm qua. Quần jean xanh, giày vải trắng, áo thun cô tông màu hồng nhạt, thêm vào đó là chiếc túi vải bố in hình các nhân vật hoạt hình, dù thế nào cũng không thể so sánh với hình ảnh hoa khôi vào ngày hôm qua được. Loại cảm giác này không giống khi Kỷ Khuynh Nhan mặc vào đồng phục Jika. Ngay cả khi Kỷ Khuynh Nhan mặc đồng phục Jika trông rất dễ thương, nhưng ở trên người cô ấy vẫn có thể nhìn thấy được khí chất của một người con gái trưởng thành. Từ trong từng động tác cử chỉ hiện ra sự trầm tĩnh thanh nhã. Nhưng Nakajima Suko thì khác, cô ta khiến cho người khác cảm như thể cô ta vốn dĩ là như thế này. Orion cũng chỉ là một công việc để nuôi gia đình sống qua ngày mà thôi. Thật sự cũng quá trùng hợp, hôm qua vừa nghe cô ấy hát một bài, hôm nay còn có thể gặp lại nhau. Lương Kim Minh nói, đây có thể chính là số phận. Cao Tông Nguyên nói, ý anh Lâm, đã đến lúc anh thể hiện rồi, đi nhanh đi, chúng tôi sẽ không nói cho chị dâu đâu. Không đợi Lâm Dật rõ ràng, anh đã bị Cao Tông Nguyên và Lương Kim Minh đẩy đi ra. Mẹ kiếp! Ngài Lâm! Nhìn thấy Lâm Dật đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Nakajima Suko có chút kinh ngạc, dù sao hôm qua cũng vừa mới gặp mặt. Không có việc gì chứ. Chuyện đã như thế, Lâm Dật cũng chỉ có thể làm trò diễn cho xong, duỗi tay ra. Không, không sao. Hai má của Nakajima Suko ửng đỏ, có chút ngượng ngùng đưa tay ra, dựa vào lực đỡ của Lâm Dật đứng lên. Không sao là tốt rồi. Vân vân. Nakajima Suko nhỏ giọng nói. lần sau đi đường phải nhìn cho kỹ. Người đàn ông va phải Nakajima Suko nói, nếu làm đau bạn gái của tôi sẽ không tha cho cô. Hử? Lâm giật nhìn về phía chàng trai đang nói chuyện, hơn 20 tuổi, mang quần đùi và dép lê, cầm thiết bị ngoại vi Hatsumiku trên tay, như thể anh ta đang che chở cho vợ của mình vậy. Hatsumiku là một chương trình tổng hợp giọng hát. Lâm giật rất muốn dựng thẳng ngón tay cái lên tán thưởng cậu thanh niên này. Dù sao Nakajima Suko cũng được xem là một đại mỹ nhân, thế mà trong trường hợp này vẫn có thể mắng cô ấy được. Thậm chí còn quan tâm đến thiết bị ngoại vi Hatsum được gọi là bạn gái kia. Loại cảnh tượng bất thường này khiến Lâm giật nghĩ đến một câu chuyện cười. Con kiến nói với con voi, vì em đang mang thai đứa con của anh phải chịu trách nhiệm với em. Con voi nói với con kiến, để chúng ta hãy làm thêm một lần nữa đi. Con kiến bị dọa sợ chết khiếp. Xin lỗi. Nakajima Suko cúi đầu xuống thật thấp, lặng lẽ đứng phía sau Lâm giật. Cũng may là bạn gái của tôi không sao, nếu không tôi nhất định sẽ dạy cho cô một bài học. Hăm dọa xong một câu, Trạch Nam kia nâng lấy cái bạn gái ý của anh ta rời đi. Lâm giật có chút đau đầu, con mẹ nó, đúng thật là bệnh Chunibyo, bùng phát rồi. Chunibyo, chỉ những người thường xuyên pha lẫn thế giới ảo và thế giới thật với nhau, tự xem mình như người đặc biệt, có siêu năng lực. Ngài Lâm, cảm ơn anh. Nakajima Suko khom lưng nói. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lâm giật dẫn cô ta về chỗ ngồi. Cô cũng có sở thích với thế giới hư cấu của Ani mà. Không, em trai tôi rất thích những thứ này. Em ấy cũng thích ăn bánh kem ở đây, cho nên tôi đến mua cho em ấy một phần. Nói xong, Nakajima Suko giơ cái hộp nhỏ trên tay lên, rồi một lát nữa đem về cho em ấy. Hộp bánh kem rất nhỏ, Lâm giật liếc nhìn, có thể thấy bánh kem ở bên trong còn không lớn bằng một cái bánh bao. Với thu nhập khá khẩm của cô, tại sao lại mua có chút như vậy? Đây mới chính là điều khiến ba người Lâm giật cảm thấy thật sự tò mò. Về cách ăn mặc hiện tại của cô ấy mà nói, còn không cả bà người thuộc tầng lớp lao động trong nước, hoàn toàn không phù hợp với thân phận Orion của cô ấy chút nào. Dù sao suất ăn mà cô ấy đặt ngày hôm qua quy ra tiền tệ cũng phải hơn 50.000 nhân dân tệ rồi. Nakajima Suko cúi đầu, vén lại tóc, nhỏ giọng nói. Phần lớn tiền đã bị ông chủ lấy đi rồi, tiền tôi kiếm được còn phải trả nợ cho gia đình, cho nên phải tiêu dùng tiết kiệm một chút. Lương Kim Minh cùng Cao Tông Nguyên ngoảnh mặt nhìn nhau một cái. Cảm giác như chuyện này chính là kịch bản được thiết kế riêng cho Lâm Dật. Một câu chuyện xưa về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa một chàng trai giàu có đẹp trai và một cô vũ nữ Orion người Nhật, sau đó anh giúp cô chuộc thân, còn cô thì lấy thân báo đáp. Vậy chắc hẳn rất vất vả nhỉ? Lâm Dật không nhiều lời. Đối với mấy loại chuyện giống như này, anh cũng chỉ gật đầu cho qua mà thôi. Không vất vả, tôi cũng quen rồi. Nakajima Suko vén tóc, điềm đạm nói. Ngài Lâm, các anh có hẹn với người khác không? Nếu không chê, tôi có thể dẫn các anh đi tham quan một chút, tôi muốn cảm ơn mọi người. Chỉ cần dẫn đi dạo phố là cảm ơn xong rồi à? Lương Kim Minh cười nói. Dù sao cũng phải đưa ra cái gì đó mang tính thực chất. Biểu thị tí chứ. Hai má của Nakajima Suko đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu xuống. Tôi có thể mời mọi người ăn cơm. Vậy cô có tiền không? Cao Tông Nguyên cười hỏi. Tôi có tiền. Nakajima Suko nói, vậy mà tôi cũng có thể nấu ăn, rất ngon đó, mọi người có thể đến nhà của tôi. Chúng tôi cùng nhau đến nhà cô. Vâng, tôi có thể mời các anh không? Lương Kim Minh cùng Cao Tông Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái, mặc dù ba người bọn họ đều được mời, nhưng cũng tự mình hiểu được, bản thân hai người họ có vẻ hơi dư thừa. Tình yêu của người ta rõ ràng mới chớm nở, Phương Tâm ám hứa, mình phải có chút năng lực quan sát chứ. Phương Tâm ám hứa, đơn phương hứa hẹn định ước. Không thể tùy tiện xen vào. Ren. Ngay khi hai người đang đợi Lâm Dật mở miệng nói chuyện, chợt nghe thấy di động của anh đổ chuông. Lấy di động ra, Lâm Dật tưởng Kỷ Khuynh Nhan gọi đến. Nhưng người gọi điện thoại đến khiến anh vô cùng bất ngờ, là Mitsui Pai. Trong chốc lát, nhịp tim Lâm Dật đập nhanh hơn một nhịp, nhưng ngay sau đó lập tức bình tĩnh trở lại. Vào lúc này, không thể căng thẳng được. Alo? Anh đến đảo quốc rồi à? Con mẹ nó! Trong lòng Lâm Dật thầm cảm thán một tiếng. Cái comic xui pai này quả nhiên không bao giờ khiến người ta phải thất vọng. Đang lo lắng cô ta không liên lạc với mình, nhưng không ngờ vào lúc này cô ta lại gọi điện đến. Làm sao cô biết tôi đang ở đây? Anh còn nhớ ngân hàng Sumitomo không? Một công ty con thuộc gia tộc của chúng tôi, một thời gian trước đây đã đầu tư một khoản tiền lớn cho công ty của anh. Sau khi Mitsui Pai nói những lời này, Lâm Dật lập tức nhớ ra chuyện đó. Hình như bọn họ thực sự có đầu tư 40 triệu đô la Mỹ, nhưng sau đó số tiền này đã bị anh sử dụng cho điện tử thông hoa, hơn nữa anh còn dùng mua cổ phiếu của đài điện. Chuyện đó có liên quan gì đến việc này? Nội bộ trong gia tộc tôi đang kiểm tra lại các khoản đầu tư của năm ngoái. Tôi cảm thấy dù gì cũng rảnh rỗi nên đã xem xét bên chỗ anh một chút, lại thấy công ty của anh đã đưa ra thông báo rằng sẽ là một chuyến du lịch theo đoàn đến Tokyo, vậy nên tôi mới gọi cho anh. Câu nói của Mitsui Pan khiến Lâm Dật hiểu ra một việc. Chuyện ở nhà hàng không phải do Mitsui Pan sắp xếp, mà chỉ là trùng hợp thôi. Vấn đề này được các giám đốc điều hành khác trong công ty quyết định, tôi rảnh rỗi không có gì làm nên đi theo đến đây. Anh dẫn theo bạn gái đến sao? Mitsui Pan cười, mở miệng nhẹ nhàng hỏi. Chắc chắn rồi. Dẫn đến cũng không sao. Đối với một người đàn ông thành đạt mà nói, một người phụ nữ sẽ không bao giờ trở thành chướng ngại của anh ta. Mitsui Pan nói tiếp. Bây giờ anh có thời gian rảnh không? Anh cũng đến Tokyo rồi, dù như thế nào anh cũng phải cho tôi cơ hội tiếp đãi anh chứ. Như vậy phiền phức quá, tôi chỉ tùy tiện đi dạo xung quanh đây thôi. Cũng không phải nhân vật lớn lao gì, không cần tiếp đãi đâu. Lâm Dật cũng là một cao thủ thành thạo trong những chiêu trò lạc mềm buộc chặt. Nhưng nếu người đối diện không phải Mitsui Pan, anh chắc chắn sẽ không hành xử như thế này. Không phiền chút nào, trừ phi bạn gái của anh đang ở bên cạnh, như vậy tôi cũng không dám tới tìm anh đâu. Tôi không muốn vì tôi mà khiến cho anh và bạn gái mình cãi nhau. Cô đang ở đâu? Tôi tới tìm cô. Mitsui Pan không giống với những người phụ nữ khác, trò chơi lạc mềm buộc chặt này phải biết dừng ở thời điểm thích hợp. Nếu như anh lại tiếp tục từ chối, đoán chừng cô ta sẽ thật sự không mời nữa. Cô ở chỗ nào? Khách sạn Oman phải không? Hả? Làm sao anh biết chúng tôi sống ở đó? Đây cũng chỉ là nước nhỏ trên đảo mà thôi. Việc nhỏ nhặt này không làm khó được tôi. Lâm Dật mỉm cười, "Để tôi đang ở Akihaba. Ở đây có một quán cà phê hầu gái. Hả? Anh còn có sở thích này nữa à? Ở đó đều là đồ chơi dành cho mấy tên trạch nam đúng không?" Cái từ trạch nam đi ra khỏi miệng của cô thật sự mang đến một cảm giác khác biệt đấy. Mặc dù văn hóa tại các quốc gia không giống nhau nhưng vẫn có rất nhiều điểm tương đồng. Mitsui Pan cười nói. Dùng thân phận của anh mà muốn chơi với những thứ này, không chừng sẽ có rất nhiều cô gái chủ động đưa tới cửa đấy. Đương nhiên, tôi là một trong số đó nha. Vậy tới nhanh đi, tôi sẽ chờ cô ở đây. Được, bây giờ tôi tới tìm anh. Sau khi trò chuyện với Mitsui Pai một lúc, Lâm Dật cúp máy. Anh Lâm, anh có chuyện phải làm sao? Cao Tông Nguyên hỏi. Tôi muốn đi ra ngoài một chuyến, nhưng không biết khi nào mới trở về. Lát nữa cậu gọi điện thoại cho anh Tần và bảo anh ấy ở ngoài chơi lâu chút đừng về vội. Kỷ Khuynh Nhan hỏi tôi đi đâu thì nói chúng ta đang ở cùng nhau. Anh đúng là vừa mở miệng ra lập tức thành tên cặn bã. Cũng không còn cách nào, tất cả mọi mặt đều phải cân nhắc kỹ càng, nếu không làm sao trải qua cuộc sống này được. Anh Lương, anh Cao, các anh có đi không? Tôi có thể ở nhà nấu ăn cho các anh. Nakarima Suko hỏi. Anh Lâm không đi, hai chúng tôi đi cũng không có ý nghĩa gì. Chuyện này để sau đi. Chúng tôi cũng không giúp được gì nhiều, cô không cần khách sáo quá đâu. Được rồi. Nakarima Suko gật đầu, sau đó lấy trong cặp ra một cuốn sổ, xé một trang giấy, viết số điện thoại của mình lên đó. Anh Lâm, đây là số điện thoại của tôi. Nếu anh muốn đến cửa hàng chơi thì gọi điện cho tôi có thể tự mình dẫn các anh lên lầu 2. Ý tưởng này của cô quá tốt. Ừ, nhưng tiền vẫn phải trả. Tôi không có quyền miễn phí cho các anh đâu. Nakarima Suko xấu hổ nói. Không thành vấn đề, chúng tôi cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu tiền thôi, về vấn đề này cô không cần phải lo. Chỉ cần các anh không tức giận là được. Không đâu. Chẳng mấy chốc, cà phê của mấy người bọn họ gọi đã được mang lên, dự định lát nữa sẽ cùng nhau rời đi. Mặc dù giữa chừng có thêm sự xuất hiện của Nakajima Suko, nhưng cả bốn người họ đều cảm thấy mọi việc rất tốt, không hề cảm thấy khó chịu gì cả, thậm chí còn hòa làm một bọn nữa. Lâm Dật phát hiện con gái trên đảo quốc thật khác biệt với những nơi khác. Rất nhẹ nhàng, rất ôn hòa, thậm chí là len lỏi đâu đó chút hèn mọn. Lâm Dật cảm thấy, ngay cả lúc anh ở trước mặt Lý Sở Hàm, anh cũng chưa từng có được cảm giác này. Gần nửa tiếng sau, điện thoại di động của Lâm Dật lại vang lên, là cuộc gọi từ Mitsui Pan. Tôi đang ở ngoài cổng, chiếc Mercedes-Benz Maybach màu đen, anh đi ra sẽ nhìn thấy tôi ngay. Được. Dứt lời, Lâm Dật cúp điện thoại. Tôi đi trước, hai người các anh muốn làm gì làm đi, tôi không quan tâm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Em mờ đâu? Anh đúng là ví dụ điển hình của loại người trọng sắc khinh bạn. Sau khi trêu chọc vài câu, bốn người bước ra khỏi quán cà phê, chiếc xe của Mitsui Pan đang dừng lại ở cổng chính, rất dễ để nhìn thấy. Cách ăn mặc của Mitsui Pan rất khác so với mọi khi. Cô ta mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, mái tóc dài xõa tung, trên cổ đeo một chiếc vòng kim cương Tiffany, giống như một cơn gió nhẹ nhàng lại mang bao ánh sáng rực rỡ. Cô gái mới làm quen được à? Mitsui Pan nhìn Suko Nakajima bên ngoài cửa sổ nói. Ừ, hôm qua tôi gặp ở nhà hàng phong tục, nhưng hôm nay tôi đến dạo phố thì tình cờ gặp lại. Nhà hàng phong tục. Văn hóa trên đảo quốc lại khan hiếm với các anh như vậy sao? Mitsui Pan châm chọc nói. Hình tượng của anh trong lòng tôi tự nhiên giảm xuống kha khá đấy. Vào kỹ viện nghe hát mà thôi, làm sao lại ảnh hưởng đến hình tượng cá nhân rồi? Bởi vì những cô gái đến từ nơi đó không xứng với anh. Mitsui Pan nói tiếp. Nếu đã đến tận đây, anh không chạm vào tôi trước mà lại tìm mấy cô gái khác, như vậy tôi sẽ rất thương tâm đấy. Được, vậy tôi đảm bảo với cô. Nếu như có nhu cầu, tôi nhất định sẽ ưu tiên cô đầu tiên. Đây là lời hứa tuyệt vời nhất mà tôi nhận được trong năm nay đấy. Mitsui Pan cười nói. Những ngày trở lại đảo quốc, tôi hiểu ra được một điều, thật ra được làm bạn với anh cũng rất tốt rồi. Anh là người rất thông minh, lại coi trọng chữ tín xem trọng lời hứa. Tôi nghĩ dù là việc làm ăn với anh hay làm bạn tình với anh đi chăng nữa, tất cả đều là một điều vô cùng tuyệt vời. Chỉ cần cô không có ý đồ đen tối gì với tôi, thì chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Nếu có thể tôi cũng không muốn như thế này đâu, nhưng lại không còn cách nào cả. Càng lên cao, lại càng không làm chủ được chính bản thân mình. Có một số chuyện vốn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta mà. Mitsui Pan vừa nói vừa nở nụ cười. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng sau này tôi sẽ cố gắng không làm phiền anh vì chuyện đó đâu. Câu này mới chính là lời mà con người nên nói đấy. Lâm Dật dựa lưng vào ghế nói tiếp. Nếu đã có thời gian như vậy, chi bằng cô nên đi tìm tung tích người đã tấn công cô, việc này còn có ý nghĩa hơn đấy. Tôi đã tra xét rồi, nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Mitsui Pan nói tiếp. Vụ việc này đã gây nên tổn thất không nhỏ cho gia tộc Mitsui, ngay cả tôi cũng bị khiển trách. Chẳng lẽ các người không có ý định truy cứu sao? Việc này cũng không giống tác phong của gia tộc Mitsui cho lắm. Cho dù muốn truy cứu cũng không có cách nào đâu. Cô chưa thử qua biện pháp ôm cây đợi thỏ sao? Ôm cây đợi thỏ? Mitsui Pan hỏi, để tôi có biết đến thành ngữ này, hình như nó nghĩa là chờ đợi một con thỏ. Không phải cô đã ở Hoa Hạ nhiều năm mà, sao đến cả thành ngữ như thế này cũng không biết. Mitsui Pan cười, để tôi đã quay về đây rất lâu rồi, chút hiểu biết sâu rộng này không thể nhớ rõ được. Tôi cho rằng, các cô nên lên kế hoạch cho một cuộc giao dịch khác. Nói không chừng có thể dẫn dụ đối phương đến. Nói vòng vo nhiều như vậy, Lâm Dật cũng bắt đầu đích thân thăm dò. Nếu gia tộc Mitsui thật sự có ý định như vậy, đối tượng giao dịch của họ phải là người của công ty Hắc Kim. Nếu không nghĩ đến cách đó, mọi thứ sẽ rất mập mờ. Đây đúng là một cách, chúng tôi cũng đã nghĩ đến cách này, nhưng cuối cùng đành phải từ bỏ. Có lý do gì đặc biệt sao? Thứ nhất, chúng tôi không còn lợi thế trong giao dịch nữa. Thứ hai, nếu chúng tôi dùng đến cách thức này mà đối phương thật sự đến thì phải làm thế nào đây? Như vậy trước hết là tình thế của chúng tôi sẽ càng bị động hơn. Mitsui Pan vừa lái xe vừa nói. Hơn nữa tôi cảm thấy nếu đối phương dám làm gì tôi, chắc chắn hắn phải biết thân phận của tôi. Dù vậy, hắn cũng dám ra tay, có lẽ hắn không sợ gia tộc Mitsui. Lâm Dật dựa lưng vào ghế, gật đầu phụ họa, thầm nghĩ. Người mặc đồ đen mạnh cỡ đó, việc gì phải sợ nhà cô. Giờ khắc này, cả hai người đều theo đuổi ý nghĩ của riêng mình. Mitsui Pan có thể khẳng định kẻ lén lúc lấy cấp quản bác không thể là người của công ty Hắc Kim, nhưng hoàn toàn không phải là không có manh mối gì. Trong số đó, Mitsui Yuri là kẻ tình nghi lớn nhất trong lòng họ. Kể từ sau cái chết của Mitsui Wang, ông ta đã tự mình ra ngoài lập môn hộ. Mà trong tay ông ta còn nắm giữ một nửa kỹ thuật cốt lõi, thậm chí còn có thành phẩm của gen gốc. Vậy nên người có nhiều khả năng ở trong bóng tối ra tay nhất là ông ta. Chỉ là không có bằng chứng nên chưa thể vội vàng kết luận được. Được rồi, mọi chuyện cũng đã qua, đừng nói đến chuyện đó nữa. Mitsui Pan cười nói. Có nơi nào anh muốn đến không? Tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí đưa anh đi tham quan Tokyo, nhưng những địa điểm vui chơi ở đây đều đã được hiện đại hóa. Nếu thời gian của anh cho phép, tôi có thể đưa anh đi ngắm núi Phú Sĩ. Không vội, mấy ngày nữa công ty sẽ có chuyến đi tới núi Phú Sĩ, hôm nay không cần phải gấp gáp đâu. Đến lúc này, Lâm Dật đã mất đi ý định tiếp tục trò chuyện với Mitsui Pan. Qua vài lời nói của cô ta, có thể nhận định rằng thời gian gần đây họ không hề có bất cứ giao dịch làm ăn nào với công ty Hắc Kim. Nói cách khác, không có bất cứ kế hoạch giao dịch nào. Nếu người mặc đồ đen không xuất hiện, thì quản bác cướp được từ nhóm người nọ rất có thể vẫn nằm trong tay Jeffrey. Về lý thuyết, vẫn còn cơ hội. Sau khi hiểu ra những vấn đề này, Lâm Dật đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thậm chí còn cảm thấy chuyến đi này là không cần thiết. Thậm chí anh còn muốn về nhà bán hoa quả. Vậy anh có muốn đến thăm công ty của gia tộc Mitsui chúng tôi không? Mitsui Pan cười nói, để coi như đang đi khảo sát, nói không chừng về sau có thể hợp tác cùng nhau. Đi thôi, dù sao tôi cũng nhàn rỗi mà. Lâm Dật tự cảm thấy mình cũng được coi là người có tình có nghĩa rồi, cũng không phải hạ người qua cầu rút ván. Tuy Mitsui Pan không còn giá trị lợi dụng nhưng cô gái này cũng khá thú vị. Ren ren ren. Điện thoại di động của Mitsui Pan đổ chuông vào đúng lúc này. Lâm Dật liếc nhìn tên người gọi đến, đó là thư ký kim trợ lý của cô ta, Higashino Yoshika. Có chuyện gì vậy? Cô Mitsui, chúng tôi phát hiện một người từ công ty Hắc Kim đang trên đường đến Tokyo. Anh nói cái gì? Người của bọn họ đến rồi. Mitsui Pan vội đạp phanh, suýt nữa hất Lâm Dật bay ra ngoài. Đờ mờ. Mitsui Pan nhìn anh bằng ánh mắt xin lỗi nhưng không nói gì mà tiếp tục nói chuyện với Higashino Yoshika. Vừa mới xuống máy bay, chúng tôi đã cử người theo kịp. Anh có nhìn thấy người hợp tác với bọn họ không? Kẻ chủ mưu phía sau không lộ mặt, bọn họ có tổng cộng 5 người, hình như người đi đầu là Alisa. Tôi hiểu rồi. Mitsui Pan nói, để tôi đang nghĩ cách, trước hết các anh cứ bám theo, tuyệt đối không được để lộ bản thân. Rõ. Cúp điện thoại, vẻ mặt của Mitsui Pan vô cùng nghiêm trọng. Công ty Hắc Kim là cái thể loại gì cô ta đều nắm rõ, cả địa vị của Alisa trong công ty, cô ta cũng biết rõ. Nếu không có chuyện quan trọng, Jeffrey không có lý do gì mà cử cô ta đến được. Cho nên rất có thể cô ta tới nơi này để giao dịch quặng. Nhưng trong một thời gian ngắn như vậy, chẳng lẽ đã tìm được quặng rồi sao? Hay là nói, tất cả các dự đoán trước đó đều sai? Jeffrey quả thật đã làm ăn bất chính, lấy quặng từ tay bọn trộm rồi sau đó đến đây làm giao dịch sao? Nhưng ở đảo quốc, không ai ngoại trừ gia tộc Mitsui có đủ tư cách để thực hiện giao dịch như vậy với bọn họ. Chẳng lẽ? Trong nháy mắt, vẻ mặt của Mitsui Pan bỗng đờ ra, như thể đang suy nghĩ đến điều gì đó. Chẳng lẽ là Mitsui Yuri sao? Đủ loại nguyên nhân khiến cho Mitsui Pan nghĩ đến khả năng này. Trên toàn bộ đảo quốc, ngoại trừ Mitsui Yuri thì không ai có khả năng này hết. Trong lúc Mitsui Pan đang lâm vào trầm tư, Lâm Dật cũng không lên tiếng. Bởi vì nhĩ lực kinh người, anh có thể nghe được đôi câu vài lời khi hai người nói chuyện. Tuy không nghe được rõ nội dung cụ thể nhưng mấy từ công ty Hắc Kim thì anh lại nghe rõ mồn một. Chính vì cuộc điện thoại này mà tâm trạng bình tĩnh của Lâm Dật lại bắt đầu sao động. Qua giọng điệu và dáng vẻ của Mitsui Pan, có thể đoán được người của công ty Hắc Kim đã đến đảo quốc này, thậm chí còn xuống máy bay rồi. Tiếp nữa, những người của công ty Hắc Kim không đến đây để làm ăn với gia tộc Mitsui. Ngoài chuyện đó ra, đây cũng là điểm quan trọng nhất. Tuy rằng bọn họ không giao dịch với gia tộc Mitsui, nhưng sự xuất hiện của bọn họ rất có thể gây ảnh hưởng ngầm đến gia tộc Mitsui, nếu không thì Mitsui Bank không thể có biểu hiện này. Dựa trên những điểm này, trong đầu Lâm Dật cũng sinh ra vài câu hỏi. Ở đảo quốc, ngoài gia tộc Mitsui, còn ai có đủ tư cách để giao dịch với công ty Hắc Kim? Có khi nào vẫn còn tồn tại những đối thủ khác trong bóng tối không? Nơi này quả thật quá rộng lớn, đủ loại thành phần tổ chức lại vô cùng phức tạp. Nhưng đây không phải là những vấn đề phải đối mặt bây giờ. Mitsui Pan gặp vấn đề ở đây, như vậy rất có thể cô ta sẽ để mình đi về và hẹn một ngày khác. Nếu vậy, sẽ bỏ lỡ manh mối của ngày hôm nay. Vì thế, Lâm Dật cầm lấy điện thoại. Tối nay anh có hẹn với một người bạn rất quan trọng, nên sẽ không về. Có khi anh cũng không trở về, em đi ngủ sớm nhé. Nói xong, Lâm Dật lại tiếp tục cầm điện thoại gõ chữ, giống như đang bàn giao chuyện gì. Hàng lông mi thanh tú của Mitsui Pan hơi nhíu lại, sau đó cũng bắt đầu cầm điện thoại di động lên gọi điện. Nhưng cô ta cũng cố gắng tóm gọn nội dung cuộc trò chuyện, không muốn để Lâm Dật biết quá nhiều. Lâm Dật liếc nhìn Mitsui Pan, sau đó thu hồi lại hai tin nhắn WeChat vừa gửi. Cũng may không quá 2 phút, nếu không lại phải phí vỏ mồm giải thích. Lâm Dật nghĩ thầm. Khoảng 10 phút sau, Mitsui Pan đã sắp xếp xong mọi chuyện, bèn lên tiếng. Nào chúng ta vào công ty đi, tôi đưa anh đi tham quan một chút. Tôi thấy cô có vẻ khá bận, nếu cô có việc thì cứ giải quyết trước đi, tôi đi về trước. Tôi không bận đâu, chẳng có chuyện nào quan trọng bằng anh đâu. Đi thôi, vừa đúng lúc tôi cũng không có việc gì làm. Kế hoạch của Lâm Dật đã trói chặt Mitsui Pan vào trong không chút hoài nghi. Người ta đã dành thời gian buổi chiều và buổi tối cho mình, nếu cứ để anh ấy đi như thế này thì thật bất lịch sự. Về sau có muốn tìm anh cũng khó có thể gặp lại. Buổi chiều cùng ngày, Mitsui Pan đưa Lâm Dật đến công ty công nghiệp nặng Mitsui và công ty điện tử Mitsui thuộc tập đoàn Mitsui. Hai hạng mục này là những sản nghiệp trụ cột của gia tộc Mitsui, và ở một mức độ nào đó, chúng thể hiện sự phát triển của ngành công nghiệp nặng và trình độ khoa học kỹ thuật của đảo quốc. Tập đoàn Lăng Vân không tham gia vào lĩnh vực công nghiệp nặng nên không biết nhiều về ngành này. Nhưng qua đủ loại thiết bị khác nhau trong nhà máy, cũng có thể nhìn ra bí mật trong đó. Là một cường quốc cơ khí tầm cỡ quốc tế, thực lực và nền tảng của đảo quốc quả thực hùng mạnh sánh ngang nước Đức đứng đầu thế giới. Nhưng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, mặc dù tập đoàn Lăng Vân rất thành công ở quốc nội nhưng so với đảo quốc vẫn có một chút chênh lệch. Những điều này tồn tại một cách khách quan và không thể phủ nhận. Nhưng Lâm Dật cũng không nản lòng. Hoa Hạ đã phải mất vài thập kỷ mới phát triển được như ngày nay, vậy nên anh đạt được thành quả như vậy đã là rất khả quan rồi. Đường phải đi từng bước, cơm phải ăn từng miếng một, đất nước muốn phát triển thì cần có đủ thời gian. Nhưng Lâm Dật không quan tâm đến những thứ này, anh muốn tìm manh mối của công ty Hắc Kim. Nhưng suốt cả buổi chiều, Mitsui Pan không đề cập đến chuyện này nữa mà chỉ tiếp một cuộc điện thoại và thu xếp đơn giản một chút, không để lộ thông tin hữu ích nào. Anh Lâm, thế nào, anh có thể cho một vài nhận xét được không? Mitsui Pan cười hỏi, thậm chí còn có chút tự hào. Quả thật rất tốt, nhưng rất tiếc là chúng tôi không có hạng mục trong lĩnh vực này nên không thể hợp tác được rồi. Thật ra chúng tôi cũng có nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và sản xuất con chip, rất thích hợp với nghiệp vụ của tập đoàn Lăng Vân, chỉ là anh có muốn cho chúng tôi cơ hội này hay không thôi. Đừng lo lắng, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều thịt, các cô đều có cơ hội. Mitsui Pai ngượng ngùng cười, giống như một thiếu nữ mới biết yêu vậy. Anh Lâm, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn chút gì đi. Khách tùy theo chủ, hôm nay tôi đến chỗ cô, kế hoạch sau đó cứ theo sắp xếp của cô là được rồi. Ngày thường tôi cũng hay tự nấu ăn cho mình, nếu ngài Lâm không chê, tôi có thể nấu cho anh ăn. Không đến mức đó đâu nhưng cũng đừng quá phiền phức, tìm chỗ nào đó ăn tạm là được rồi. Được rồi, gần đây có tiệm tempura, ngon lắm, tôi đưa anh đi ăn thử nhé. Tempura là một món ẩm thực của Nhật Bản gồm các loại hải sản, rau, củ tẩm bột mì rán ngập trong dầu. Được. Sau khi quyết định xong, Mitsui Pan đưa Lâm Dật đi ăn cơm. Địa điểm ăn uống hơi khác so với những gì anh tưởng tượng. Đó là một cửa tiệm rất nhỏ, phải đi lên tầng 2 mới thấy. Nhưng ngay khi bước vào, có thể ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, hơi giống hương trà, không hăng chút nào. Những bậc thang và đồ trang trí bằng gỗ, cùng với ánh đèn vàng nhẹ giúp cho trái tim mệt mỏi lúc này được thư giãn. Hai người đi lên lầu, cách trang trí ở đây hơi giống quầy bar. Có 4 chiếc ghế ở phía trước, điều này cũng chỉ ra rằng chỉ có thể cho 4 thực khách ăn cùng một lúc. Trong quầy bar có một ông già và hai người trung niên. Nhìn vào giọng điệu và thái độ của họ khi nói chuyện thì đó hẳn là mối quan hệ thầy trò. Chào ngài Sao Tôm. Đi đến tầng 2, Mitsui Pan hơi cúi đầu. Tên của ông già đó là Sao Tôm Tetsuya. Ông ta là bậc thầy Tempura của đảo quốc. Mà ở đất nước có nhiều người bị chứng bệnh Chunibyo này, ông ta còn được mệnh danh là thần Tempura. Sao Tôm Tetsuya đang dạy học trò của mình, ngay khi nhìn thấy Mitsui Kaihui ông ta lập tức nở nụ cười tươi rói. Mời cô Mitsui vào trong. Cảm ơn. Mitsui Pan cầm thực đơn, gọi một số món ăn đặc trưng, rồi trả lại. Tay nghề của ngài Sao Tôm rất tốt, ông ấy rất nổi tiếng trong giới ẩm thực trên thế giới, tùy tiện gọi một món cũng không bị dẫm phải mình đâu. Vô tình chọn phải thứ không mong muốn. Mitsui Pan giống như một cô gái đang yêu, thật khó có thể tưởng tượng lúc trước cũng chính cô ta đã nổ súng bắn chết Mitsui hay. Tôi cũng tin vào tay nghề của ông ấy, nhưng tôi có cảm giác ông ấy cứ nhìn cô với ánh mắt mờ ám lắm. Anh cảm nhận rất đúng, ngoài đam mê làm tempura, sở thích lớn nhất của ngài Sao Tôm là ngắm những cô gái trẻ đẹp. Mitsui Pan cười tủm tỉm, che mặt lại, cho nên rất nhiều cô gái cố ý đến đây. Nếu ông Sao Tôm chịu mỉm cười khi xem các cô ấy nói chuyện, điều đó đã nói lên họ đủ xinh đẹp, đây cũng là một loại biểu tượng cho thân phận đó. Lâm Dật ý. Kiểu đánh giá của mấy lão già háo sắc này cũng coi được sao? Lâm Dật cảm thấy mình thật kém cỏi, cuộc sống này không ai thoải mái bằng ông ta. Không bao lâu sau, những món ăn mà Mitsui Pan gọi đã được bưng ra. Lâm Dật cảm thấy đảo quốc thật sự là một quốc gia rất thần kỳ. Rõ ràng ở Hoa Hạ nó chỉ là que xi nướng bán ven đường, sang bên đây lại được biến tấu thành tempura, thật có cảm giác đã được nâng tầm rất nhiều. Điều đáng ngưỡng mộ nhất là cửa tiệm của một ông già bán que xi nướng lại được đánh giá là Michelin 3 sao, thật sự quá tài giỏi. Nhưng sau khi nếm thử một miếng, hương vị quả thật rất tuyệt. Đặc biệt là phần đầu tôm và nấm hương, độ lửa và hương vị của món ăn được điều chỉnh rất tốt, thêm vào đó là một bát canh rau nhúc thanh đạm, giúp trung hòa vị béo ngậy. Ông ấy được mệnh danh là thần tempura cũng là xứng đáng thôi. Anh thấy thế nào? Mitsui Pan chờ mong hỏi. Cũng được, nhưng phần bột bánh cần tinh tế hơn một chút, như vậy ăn vào hương vị sẽ khác đi. Hả? Mitsui Pan hơi bất ngờ, thế anh cảm thấy hương vị chưa đủ hoàn hảo sao? Tôi không có ý đó, món này đã làm rất tốt rồi, nhưng vẫn cần tỉ mỉ hơn một chút. Bởi vì trước đây anh đã mở một nhà hàng, lại được hệ thống thưởng cấp đại sư nấu ăn, cho nên về phương diện này, Lâm Dật hoàn toàn có quyền cho ý kiến. Quý ngài đến từ Hoa Hạ này, tôi nghĩ rằng anh không nên chỉ dựa vào sở thích của mình mà cả gan đánh giá món ăn của tôi đâu, làm vậy là sai lầm đấy. Sao Tôm Tetsuya lạnh lùng nói. Đừng nóng giận, nếu không tin tôi, ông có thể thêm một chút nước cốt chanh và muối biển vào, sau đó xem hương vị như thế nào. Lời nói của Lâm Dật khiến cho Mitsui Pan cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ một đại nam nhân như anh còn hiểu về phương diện này. Anh chắc chắn không nói lung tung sao? Mitsui Pan nhỏ giọng nói. Tính tình của Sao Tôm tiên sinh không tốt, anh làm như vậy rất dễ khiến ông ấy tức giận. Chủ yếu là ông ấy hỏi, tôi chỉ tùy tiện nói một chút, nếu như ông ấy không tin cũng chẳng sao cả. Tiên sinh, cách làm của anh căn bản không hiệu quả. Người nói chuyện là đồ đệ của Sao Tôm Tetsuya, vẻ mặt không cảm xúc. Vô cùng không vui. Sư phụ là một người theo đuổi hoàng mỹ, những năm gần đây, ông ấy gần như đã từ bỏ tất cả cuộc sống riêng tư, toàn thân toàn ý tập trung vào đồ ăn ngon. Nhưng hôm nay lại bị một người Hoa Hạ thấp, bọn họ phải đòi lại công đạo cho sư phụ. Tại sao lại không hiệu quả? Nếu như bỏ thêm bột vào bên trong, như vậy sẽ khiến tôm trở nên càng giòn, đồng thời sẽ làm canxi hóa các chất dinh dưỡng bên trong. Do đó, nó sẽ ảnh hưởng đến hương vị. Anh làm như vậy hoàn toàn là không đúng. Lâm Dật cười cười, cho nên tôi mới đề nghị với các người rằng nên thêm một ít muối biển vào, như vậy sẽ không có tác dụng phụ, không tin thì có thể thử một chút. Tôi có thể thử, nhưng tôi cần nói rõ một chuyện với cậu trước. Chuyện gì? Nếu như món ăn làm ra mà không ngon thì cậu cần phải nói xin lỗi. Được, tôi đáp ứng ông là được. Sư phụ, con cảm thấy người không cần thiết phải quan tâm đến anh ta. Anh ta cũng chỉ là thuận miệng nói bậy. Đại đồ đệ nói. Tempura là đặc sản của đảo quốc, một người Hoa như anh ta sao có thể có tư cách đánh giá được. Chúng ta đừng nên lãng phí thời gian thì hơn. Tiểu đồ đệ nói. Không sao cả. Sao Tom Tetsuya thản nhiên nói, dường như không tức giận chút nào. Những năm gần đây, tôi vẫn luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, khi đó cũng có rất nhiều người chất vấn, nhưng sau đó bọn họ đều tâm phục khẩu phục. Chúng ta phải dùng món ăn làm ra để nói chuyện, chứ không phải là cãi lộn. Đã biết, sư phụ. Tâm trạng của hai đồ đệ đã bình tĩnh hơn không ít, giống như sư phụ nói, dùng thực lực để nói chuyện. Chờ một lát là biết suy nghĩ của anh ta không có kiến thức như nào. Sao Tom Tetsuya đi rửa tay một lần nữa, chuẩn bị dựa theo phương pháp của Lâm Dật là một phần tempura, sau đó lại so sánh hương vị hai bên. Tôi cảm thấy Sao Tom tiên sinh hình như đang không vui. Mitsui Pai lộ vẻ tức giận, nói. Lâm Dật nhún vai, để tôi chỉ thuận miệng nói thôi, ai nghĩ đến ông ta lại tích cực như vậy, dù sao tôi cũng không cần động thủ, để ông ta làm đi. Sao Tom tiên sinh vẫn luôn theo đuổi sự hoàn mỹ tại phương diện tempura. Ông ấy không cho phép có người nghi ngờ đối với tay nghề của mình. Anh nói như vậy, ông ấy nhất định sẽ phản bác lại anh. Phản bác thì phản bác thôi, cũng không chậm trễ việc ăn cơm của tôi. Nhưng nếu như anh nói không đúng, thì phải xin lỗi ông ấy. Mitsui Pai nói. Anh là người kiêu ngạo, tôi không hy vọng anh sẽ như này. Trong mắt Mitsui Pai, Lâm Dật là một người cao cao tại thượng. Cho dù có sai, cũng không thể cúi đầu trước bất kỳ ai. Cũng đừng nói như vậy. Lâm Dật nói. Trên đời không có gì là hoàn mỹ cả, chỉ có thể tới gần hoàn mỹ thôi, nói không chừng dựa theo phương pháp của tôi lại có hiệu quả thần kỳ cũng nên. Hừ. Hai tên đồ đệ đang giúp đỡ bên cạnh hừ lạnh một tiếng, không quan tâm đến cách nói của Lâm Dật. Tuy trên thế giới không có đồ vật hoàn mỹ, nhưng sư phụ của mình chính là người đứng đầu của mỹ thực tempura, đã thử qua các loại cách chế biến, đã không có phương pháp nào có thể chế biến hoàn mỹ hơn cách chế biến của ngài ấy. Chuyên tâm một chút đi. Sao Tom Tetsuya nói. Nấu cơm cũng giống làm người, nói chuyện nhờ phẩm chất. Đã biết. Lâm Dật cười cười, tiếp tục ăn cơm. Lão đầu này thật không tệ, ít nhất cũng không giả bộ như vậy. Rất nhanh, bột đã được chuẩn bị xong, nguyên liệu nấu ăn cần thiết cũng đã chuẩn bị hoàn tất, nhẹ nhàng tẩm một chút, sau đó bắt đầu cho vào chảo rán. Mà sau khi bỏ vào, Sao Tom Tetsuya còn lấy ra một cái đồng hồ bấm dây, nghiêm chỉnh khống chế thời gian. Ở phương diện này, phần lớn đầu bếp Trung Quốc đều đi theo chủ nghĩa kinh nghiệm, dựa theo cảm giác từ 5 tháng lâu dài của mình để điều chỉnh thời gian. Nhưng cũng không thể nói, phương pháp của Sao Tom Tetsuya là cao cấp tinh xảo. Nói một cách nghiêm túc, các nguyên liệu nấu ăn, chủng loại, trình độ mới mẻ đều sẽ có thời gian chiên khác biệt, tuy ảnh hưởng là rất nhỏ, nhưng vẫn có ảnh hưởng. Khoảng 130 giây sau, Sao Tom Tetsuya lấy tôm trong chảo ra, nhưng vào lúc này, Lâm Dật lại nói. Thịt tôm có chút dày, chiên thêm 5 giây nữa thì sẽ ngon hơn. Chiên thêm 5 giây sao? Nhìn thấy Lâm Dật khống chế thời gian nghiêm khắc như thế, Sao Tom Tetsuya và hai đồ đệ đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là điều mà bọn họ không nghĩ tới. Nhưng Lâm Dật đã nói như vậy, Sao Tom Tetsuya liền làm theo lời anh, không muốn cho anh bất kỳ lời giải thích nào. Thời gian 5 giây trôi qua rất nhanh, Sao Tom Tetsuya lấy tôm đã chiên ra. Chiên thêm 5 giây hay là ít đi 5 giây cũng không có sự khác biệt quá lớn về màu sắc. Hai đồ đệ cảm thấy Lâm Dật đang cố ý lừa bịp, nên cũng không để ở trong lòng. Được rồi, nếm thử đi. Sao Tom Tetsuya chia tôm đã chiên thành hai phần. Một phần đưa tới trước mặt Lâm Dật và Mitsui Pan, một phần khác để ở trước mặt mình. Sao Tom tiên sinh, mời. Tiểu thư Mitsui, mời. Hai người gần như đồng thời gấp tôm lên. Mitsui Pai nếm thử một miếng, vẻ mặt như thường, sau đó dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lâm Dật. Dường như muốn nói, cũng không có chỗ nào đặc biệt cả. Vị giác của cô không nhạy cảm. Lâm Dật chỉ Sao Tom Tetsuya, để cô xem ông ta một chút là biết. Mitsui Pai quay đầu lại theo bản năng, ngoài ý muốn nhìn thấy, Sao Tom Tetsuya đang dùng một loại ánh mắt phức tạp để nhìn Lâm Dật. Đôi mắt đã già kia dường như đang tỏa sáng. Cậu, Sao cậu biết dùng loại phương pháp này, dùng nó để trung hòa cảm giác cháy? Kinh nghiệm. Văn hóa ăn uống của Trung Quốc thật sự là rất uyên thâm a. Sao Tôm Tetsuya vỗ tay, nói. Tôi đã nghiên cứu nhiều năm như vậy, lại chưa từng nghĩ tới việc làm thế nào để trung hòa vị cháy trong tempura, không tới ngài lại có thể giúp tôi giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng như vậy, thật sự là quá tuyệt vời. Quá khen. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Trong đôi mắt đẹp Mitsui Pan trừng lớn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và sùng bái. Người đàn ông biết nấu ăn, sẽ có thêm điểm trong mắt phụ nữ đảo quốc. Tiên sinh, cảm ơn ngài đã chỉ đạo. Sao Tôm Tetsuya và hai đồ đệ đứng thành một hàng, cúi đầu 90 độ với Lâm Dật. Quá khách khí rồi. Lâm Dật cười nói. Sau đó, Sao Tôm Tetsuya lại thỉnh giáo thêm không ít thứ từ Lâm Dật, vô cùng khiêm tốn. Nhưng sau khi ăn xong, Lâm Dật liền bị Mitsui Pan lôi đi. Nếu như thật sự không đi, không biết sẽ trò chuyện đến lúc nào nữa. Tôi phát hiện, tôi đã trầm mê trong mị lực của anh, không cách nào tự kiềm chế được nữa. Mitsui Pai nói với vẻ sùng bái. Không đến mức đó đi, mới vậy thôi mà đã khiến cô không thể nào tự kiềm chế rồi. Trước đó tôi đã ái mộ Lâm tiên sinh rồi, nhưng bây giờ tôi lại càng sùng bái anh hơn, tôi thích đàn ông biết nấu ăn. Vậy thì cứ tiếp tục sùng bái đi, người sùng bái tôi nhiều như vậy, cũng không thiếu cô. Mitsui Pan cười rộ lên, nụ cười rực rỡ, hồn nhiên sáng lạn. Nhưng Lâm Dật trước sau vẫn luôn mang một tia đề phòng đối với cô. Một người có thể tự tay giết chết em trai của mình, dạng người này cho dù thế nào cũng đều nguy hiểm. Muốn đi xem phim không? Mitsui Pan đề nghị. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Ê đi thôi, dù sao thời gian cũng còn sớm, trở về cũng không có ý nghĩa." Xác định không cần bồi bạn gái sao? Cô ấy có thể gọi điện thoại giữa chừng hay không? Yên tâm đi, tôi đã sắp xếp xong hết rồi. Lâm Dật nói. Nếu như ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này đều không giải quyết được, tôi sao có thể hành tẩu giang hồ được? Mitsui Pan che miệng cười rộ lên, hay anh đã nói như vậy thì tôi cũng không sợ nữa. Hai người lên xe, đi đến rạp chiếu phim. Lâm Dật buồn bực ngán ngẩm ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nếu như đêm này, chỉ trôi qua cùng việc ăn cơm và xem phim thì mình sẽ thua lỗ lớn. Còn phải nghĩ thêm một chút biện pháp, xem có thể moi thêm chút thông tin gì từ trong miệng của Mitsui Pan không? Hả? Ngay lúc Lâm Dật đang nghĩ biện pháp nói lời khách sáo, chợt phát hiện đằng sau có một chiếc xe trao đang đi theo mình. Ngay từ đầu Lâm Dật còn tưởng rằng đó là ảo giác của mình, sau đó mới phát hiện đúng là có người đang theo dõi. Lái chậm một chút, chúng ta bị người ta theo dõi. Hả? Mitsui Pan vốn dĩ còn đang vui vẻ, sắc mặt lập tức ngưng lại, trở nên nghiêm túc mà tỉnh táo. Điều này khiến cho Lâm Dật tìm về được một chút cảm giác quen thuộc trước đây. Chắc chắn sao? Tôi đã lúc nào đoán sai chưa? Lâm Dật nói. Cô bây giờ cần phải suy nghĩ thật kỹ, tại đảo quốc có người nào dám theo dõi cô không? Có phải gần đây đã đắc tội người nào đó hay không? Không có. Người trong nhà cô thì sao? Trong việc cạnh tranh thương nghiệp, chuyện như vậy rất phổ biến. Hẳn là không có khả năng. Mitsui Pai nói. Tập đoàn tài chính của chúng tôi không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại đảo quốc, cho nên sẽ không có người theo dõi tôi. Sau khi trầm mặc mấy giây, Lâm Dật cố ý nói. Không biết cô có còn nhớ hay không, trước đó tại Mỹ, trên chuyến tàu Quang Tung, chúng ta cũng bị mấy người Mỹ theo dõi, liệu có phải là cùng một bọn hay không? Lâm Dật biết. Người theo dõi phía sau, căn bản không thể nào là người của công ty Hắc Kim được. Nói như vậy chỉ là vì để thử Mitsui Pai mà thôi. Chuyện này đã qua lâu rồi, qua các lần trao đổi sau đó cũng xem như là đã hòa giải, bọn họ không có khả năng lại đột nhiên làm chuyện này. Mitsui Pai dừng xe tại ven đường, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, phát hiện có một chiếc xe màu đen cũng đang đổ ở phía sau mười mấy mét. Trong lòng cô bỗng dâng lên một loại dự cảm xấu. Cô cảm thấy người theo dõi cô sẽ là ai? Nếu như không làm rõ được vấn đề này thì sẽ không giải quyết được phiền phức. Đây là chuyện mà Lâm Dật muốn biết nhất. Bởi vì tại đảo quốc, ngoài gia tộc Mitsui và công ty Hắc Kim ra, chắc chắn phải có một thế lực khác tham dự vào trong chuyện này. Người theo dõi phía sau rất có thể là đám còn lại. Mà nhóm người này vô cùng có khả năng có quan hệ với công ty Hắc Kim. Cho nên hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là làm rõ vấn đề này. về phần những chuyện khác đều không quan trọng. Lâm tiên sinh, đây là chuyện riêng của tôi, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không muốn liên lụy đến anh, hiện tại sẽ đưa anh về trước. Mitsui Pan có tư tâm của mình, cô không muốn để Lâm Dật dính đến mấy chuyện khác của mình, cho nên muốn đưa anh trở về, sau đó tự mình xử lý chuyện này. Mà trong lòng của cô cũng đã có manh mối. Tại đảo quốc, người dám làm ra loại chuyện này ngoại trừ Mitsui Yushi thì không còn ai khác. Nói đùa gì vậy? Lâm Dật thản nhiên nói. Tốt xấu cũng đã quen biết một thời gian dài như vậy, hai chúng ta cũng coi như vừa là địch vừa là bạn. Cô bây giờ gặp phải khó khăn, nếu như tôi cứ đi như thế, không phải sẽ rất khó coi sao? Làm như tôi là người tham sống sợ chết không bằng. Mitsui Pan kinh ngạc nhìn Lâm Dật, như có một dòng nước ấm chảy xuôi trong tim. Nhưng cô cũng không biết, đây chỉ là thói quen của Lâm Dật. Nhưng chuyện này không có liên quan gì đến anh, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Tôi đã chọc tới cả cô rồi, còn có chuyện gì phiền phức hơn so với chuyện này sao? Lâm Dật nói. Với lại trên tàu Quang Tung lần trước, cô hình như cũng không nói là sợ phiền phức, còn lôi kéo tôi làm bảo tiêu cho mình mà. Mitsui Pai ngượng ngùng cắn môi một cái. Lần trước tôi không phải cố ý, nếu như anh không ở bên cạnh bảo hộ tôi thật sự sợ bọn họ sẽ động thủ. Cho nên lần này cô cũng không cần suy nghĩ nhiều, cũng không phải là mang theo vũ khí hạt nhân tới, sợ cái gì. Mitsui Pai nhìn thoáng qua kính chiếu hậu rồi nói. Người theo dõi tôi ở phía sau hẳn là do nhị gia gia tôi phái tới, cũng chính là Mitsui Yushi, anh hẳn là có biết đúng không? Mitsui Yushi. Nghe thấy cái tên này, Lâm Dật vừa cảm thấy quen thuộc lại vừa xa lạ, rất nhanh liền nhớ tới ông ta là ai. Người đứng thứ hai của trung tâm nghiên cứu dược vật. Nhưng sau khi mình từ chối ông ta thì đã từ chức khỏi trung tâm nghiên cứu. Vốn cho rằng tên này sẽ mai danh ẩn tích, không nghĩ tới lại xuất hiện vào lúc này. Các người không phải là thân thích sao? Ông ta theo dõi cô làm gì? Chẳng lẽ là muốn giết cô, đoạt quyền soán vị? Từ sau khi Mitsui hay chết, ông ta liền rời khỏi gia tộc Mitsui, tuy trong mình cùng chảy một dòng máu, nhưng chúng tôi đã là người của hai phe cánh, thậm chí có thể nói là địch nhân. Ông ta hẳn là không có tư cách kia đi. Lâm Dật nói. Các người là tập đoàn tài phiệt chân chính, ông ta nhiều lắm chỉ được tính là một nhà khoa học, cho dù có tách ra thì cũng không phải cùng một cấp bậc với các người, sao có thể có lá gan làm chuyện này vậy? Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đây. Mitsui Pan vén tóc một chút, nói. Lúc trước ông ta là nhà khoa học đứng đầu của phòng thí nghiệm gia tộc, sau khi ông ta rời khỏi đã mang theo một nửa kỹ thuật cốt lõi. Cho dù tại quy mô và thế lực ông ta không có cách nào chống lại gia tộc Mitsui, nhưng trên tay ông ta lại nắm giữ kỹ thuật cốt lõi, không thể coi nhẹ. Nghe xong lý do này, Lâm Dật đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này giống như gia tộc đứng đầu Vương gia và gia tộc thứ hai Lục gia vậy. Tuy hai đại gia tộc được sắp xếp theo thứ tự, nhưng mức độ cạnh tranh cốt lõi và sức ảnh hưởng của bọn họ đều giống nhau. Vương gia được mệnh danh là gia tộc đứng đầu, chính là bởi vì bọn họ nắm giữ tập đoàn Chiêu Thương Cục, nhưng đây cũng không phải là yếu tố mấu chốt. Mà gia tộc Mitsui và Mitsui Yushi cũng vậy. Trong các cuộc đánh cược càng cao cấp, tiền chỉ là vật theo hoa trên gấm, chỉ có nắm giữ kỹ thuật cốt lõi mới coi như nắm giữ gốc rễ chân chính. Mà kỹ thuật cốt lõi trong miệng Mitsui Pan cũng không khó để suy đoán. Chính là gen nguyên dịch. Ý của cô là, lão già Mitsui Yushi kia dám làm ra chuyện như vậy, chính là bởi vì ông ta nắm giữ kỹ thuật cốt lõi nên mới tự tin như vậy, đúng không? Không sai, với lại ông ta biết ẩn nhẫn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của chúng ta. Mitsui Pan nói, theo sự hiểu biết của tôi thì tổ chức ngầm lớn nhất đảo quốc, Yamaguchi chính là do ông ta điều khiển. Cộng với việc trên tay của ông ta còn có kỹ thuật, từng đó thôi đã đủ cho ông ta cuộc khởi một cách nhanh chóng, cho nên mới có lá gan làm ra chuyện như vậy. Nghe xong Mitsui Pan giải thích, Lâm Dật lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Đối tượng giao dịch chân chính của công ty Hắc Kim không phải là gia tộc Mitsui mà chính là Mitsui Yushi. Bởi vì ông ta đã từng là nhà khoa đứng đầu của gia tộc Mitsui, ông ta hiểu rõ về cấu tạo của gen nguyên dịch hơn bất kỳ người nào. Mà hiện tại ông ta lại tách ra. Trên tay lại nắm giữ thành phẩm gen nguyên dịch. Cho nên người của công ty Hắc Kim tìm tới đương nhiên là ông ta. Dựa vào mấy nguyên nhân này, có thể làm rõ các nghi vấn còn lại. Từ đầu đến cuối người áo đen đều chưa từng xuất hiện, khoáng thạch Books bị lấy đi vẫn còn nằm trên tay Jeffrey. cho nên hiện tại mình còn có cơ hội. Lâm Dật thở phào một cái, đã hiểu rõ vấn đề quan trọng, tối nay cũng coi như có thu hoạch. Nhưng còn vẫn mấy vấn đề quan trọng trước mặt, cần phải tiếp tục lừa Mitsui Pan. Thứ nhất, người của công ty Hắc Kim đã đến Tokyo, nhưng nơi ẩn thân cụ thể và thời điểm giao dịch của bọn họ đang còn là ẩn số, cần phải hiểu rõ. Thứ hai, sau chuyện trên du thuyền Quang Tung lần trước, người của công ty Hắc Kim chắc chắn sẽ vô cùng cẩn thận, cho nên cần phải biết rõ bọn họ cụ thể có bao nhiêu người, không thể xúc động. Việc này có chút kỳ quái. Lâm Dật chậm rãi nói, lại bắt đầu thói quen của mình. Sao lại kỳ quái? Lấy quan hệ hiện tại giữa hai người thì cho dù là có mục đích gì thì ông ta cũng không dám động đến cô mới đúng, trừ khi trong này có nguyên nhân khác. Mitsui Pan cũng không phát hiện, đây là chính thói quen hố người của Lâm Dật. Dưới cái nhìn của cô, lấy sự thông minh của Lâm Dật đương nhiên là có thể nghĩ tới những thứ này, nếu như không nghĩ đến mới gọi là kỳ quái. Tôi đoán, ông ta có lẽ chỉ phái người đến để giám sát tôi, sợ tôi sẽ phá hư chuyện tốt của ông ta. Cô sẽ phá hư chuyện tốt của ông ta sao? Lâm Dật cũng không biết mình đã giả trang thành dáng vẻ gì nữa. Trần chờ vài giây đồng hồ, Mitsui Pan liền nói. Anh có còn nhớ mấy người theo dõi chúng ta sau khi tôi thực hiện giao dịch trên chuyến tàu Quang Tung kia nữa không? Còn có ấn tượng. Nhóm người kia lại tới, nhưng đối tượng giao dịch của bọn họ là Mitsui Yushi. Ông ta sợ tôi sẽ phá hư lần giao dịch này, cho nên phái người tới giám sát tôi. Lâm Dật gật gật đầu, giả vờ như chợt hiểu ra. Hiện tại cô có nắm giữ hành tung của nhóm người kia không? Tôi đã cho người theo dõi, tạm thời còn không thoát nổi tầm mắt của tôi. Cô có dự định gì không? Sẽ ngăn cản lần giao dịch này sao? Đương nhiên. Mitsui Pai nói với vẻ chắc chắn. Sự lớn mạnh của Mitsui Yushi sẽ là một loại suy yếu đối với chúng tôi đương nhiên sẽ ngăn cản lần giao dịch này. Xem ra cô đã có quyết định từ trước. Mitsui Pai nghiêm túc gật đầu, kể nếu như không phải là bởi vì điều kiện không cho phép, có lẽ tôi đã sớm tìm người giết chết ông ta rồi. Lúc này Mitsui Pai khiến cho anh cảm nhận được một mặt khác của mình. Làm Lâm Dật có chút không phân rõ, rốt cuộc đâu mới là cô. Nhưng người của Mitsui Yushi đã tìm tới đây, nhất cử nhất động của cô đều nằm trong tầm mắt của ông ta, muốn có hành động là chuyện không dễ dàng. Nghĩ biện pháp vứt bọn họ lại là được, không phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu như cô dùng phương pháp như vậy, bọn họ lập tức sẽ biết mình đã bại lộ, sau đó sẽ thay đổi tất cả kế hoạch, cô muốn tham dự việc này lại càng khó khăn hơn. Ngón tay mảnh khảnh của Mitsui Pan gõ vào tay lái. Vừa rồi cô không nghĩ tới, hiện tại Lâm Dật nói ra liền cảm thấy đây đúng là một vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Anh có biện pháp gì không? Theo bản năng, Mitsui Pan trưng cầu ý kiến của Lâm Dật. Đơn giản. Lâm Dật nói. Khách sạn tốt nhất của Tokyo các người là gì? Là khách sạn Đế Quốc. Cách đây có xa không? Không xa, mất khoảng 20 phút lái xe. Cũng được. Lâm Dật gật đầu, nói. Sau cốp xe của cô có gì không? Hả? Cốp sao? Mitsui Pan bị hỏi như vậy thì sửng sốt, cái câu hỏi này rất quan trọng sao? Đương nhiên, cô cứ trả lời trước. Đều là một số đồ không quan trọng, có quần áo của tôi, quà tặng, nước khoáng và đồ ăn vặt, tóm lại là rất loạn. Vậy thì tốt quá. Lâm Dật tiến tới trước mặt Mitsui Pan, dùng giấy lau son môi của cô một chút. Sau đó lại kéo váy của cô một chút, khiến cho vai lộ ra hơn phân nửa. Ngay sau đó, Lâm Dật lại làm cho tóc của cô từ kiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ trở nên lộn xộn. Mitsui Pan sửng sốt một chút, không biết Lâm Dật muốn làm gì. Đến cốp sau lấy cho tôi một chai nước. Anh muốn làm gì? Đừng hỏi tại sao, lát trở về tôi sẽ nói cho cô. Được, còn cần tôi làm gì khác không? Không cần, cầm chai nước khoáng về là được. Tôi sẽ đi ngay. Dựa theo lời của Lâm Dật, Mitsui Pan xuống xe, đến cốp sau lấy bình nước khoáng, sau đó trở lại trên xe, giao nước cho Lâm Dật. Anh muốn để tôi đi nhìn biển số xe đúng không? Tôi đã nhớ kỹ rồi. Cũng không phải vậy, chỉ là muốn cô diễn vở kịch này cho hoàn mỹ một chút, tránh bị người ta nhìn ra sơ hở. Sơ hở? Mitsui Pan càng cảm thấy mông lung. Cô suy nghĩ một chút xem. Hai người chúng ta vừa mới cơm nước xong xuôi, vẫn đang lái xe lại đột nhiên thì dừng ở ven đường. Điều này đối với một kẻ dò thám có kinh nghiệm mà nói là một hành động rất khả nghi. Cho nên anh vừa rồi để tôi đi xuống lấy nước, là để che giấu chi tiết này sao? Đương nhiên. Nhưng chỉ lấy một chai nước thôi, như vậy này sẽ có hiệu quả sao? Vậy cô thử nghĩ xem, một nam một nữ bỗng nhiên dừng xe lại ven đường trong khoảng thời gian thật dài, sau đó nữ quần áo không chỉnh tề, xuống xe lấy nước khoáng trở về. Cô nói xem hai người đã làm gì trên xe? Nghe Lâm Dật nói vậy, Mitsui Pai lập tức hiểu ý, khuôn mặt đỏ bừng. Thật ra không cần ngụy trang như vậy, tuy tôi chưa từng có kinh nghiệm trên phương diện này, nhưng tôi có thể thử một lần, như thế có lẽ sẽ càng chân thực. Lâm Dật. Chẳng lẽ chỉ có mình là đơn thuần? Sớm biết như vậy thì đã bị ổi một chút rồi. Ngạch. Việc này là tôi đã đánh giá thấp cô, nhưng bây giờ làm chuyện chính quan trọng hơn, chúng ta đến khách sạn trước. Được. Tim Mitsui Pan đập rộn lên, hung hăng đạp chân ga. Lộ trình vốn dĩ phải đi hơn 20 phút, nhưng cô lái 15 phút đã đến rồi. Lâm tiên sinh, chúng ta đi thôi. Cô có vẻ còn gấp hơn cả tôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.